Chu Tước Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Buông lỏng một chút, ta đã rất buông lỏng. Một âm nam trung rất ủy khuất, cứng rắn giống như tảng đá. Cái này gọi là buông lỏng ư? Một thanh âm rất tức giận vang lên. Thật sự không có biện pháp. Ta đã liều mạng nghĩ giống như nghe bác. Johann Sebastian bác có ích lợi gì? À, tuần trước khóa giám định và thưởng thức âm nhạc. Nghe bác nước Pháp tấu nhạc, ta nghe cực kỳ buông lỏng, cuối cùng ngủ rất ngon. Đừng ngụy biện, thanh âm tức giận hiển nhiên đã xấu hổ thành giận. Thanh âm ủy khuất vẫn ủy khuất, biết trường ta người người cũng là cao thủ ngoại văn, nhưng ngài không thể như thế. Những chuyện cần thể lực như này ngài nhẹ nhàng thế làm gì? Ta còn không dùng sức ư, nhờ cậy, mặc dù ngài không phải công nhân nồi hơi. Nhưng cũng nên dùng lực thêm chút nữa. Người học sinh này nói chuyện kiểu gì đây? Giáo y viện thầy thuốc tổng cộng tiêm công 6 cái kim tiêm. Lại nghe tiểu tử này không ngừng dài dòng. Cuối cùng không nhịn được đem hắn đuổi ra khỏi phòng tiêm thuốc. Dịch Thiên Hành ủ rũ đi tới cửa bệnh viện. Nhìn thấy đám người chật chội. Vội vàng đem bọc sách nóng bỏng tay ôm đến lòng ngực của mình. Nhưng người sầu mi khổ kiểm chuồn ra viện môn, đi tới bồn hoa phía trước bệnh viện, gió nhẹ đánh tới, mới đem tên hồ đồ này thức tỉnh. Dịch Thiên Hành vỗ gáy, vô cùng thở dài nói, thật là sốt quá hồ đồ, cho tới bây giờ chưa từng tiêm, đã biết thể trạng biến thái. Kim tiêm muốn đi vào quả thật không dễ dàng gì, quay đầu lại xa xa hướng về phía phòng tiêm thuốc chắp tay. Nhẹ giọng cười nói. Lão sư, xin lỗi, vỗ gáy xong, hắn phủi phủi đít, rời đi, từ cửa bên cạnh giáo y viện đi ra. Trên đường 93 có một dãy phòng máy chơi game cùng phòng chơi bi. Ra, náo nhiệt đi phía trước mấy bước có một nhà thuốc, Dịch Thiên Hành lảo đảo đi vào, bắt đầu hướng về phía nhiều loại thuốc men trên quầy ngây ra. Hắn từ nhỏ không uống thuốc, quả thật cực độ thiếu sót kinh nghiệm về phương diện này. Ngài muốn gì? Một nhân viên bán hàng dịu dàng tới đây hỏi hắn. Dịch Thiên Hành mấp máy miệng, phát hiện nhân viên bán hàng nụ cười rất ngọt ngào. Ha ha trả lời, sốt cao, không muốn tiêm, người xem nên uống thuốc gì? Aspirin, aspirin phức hợp, natri salicylate, natri salicylate nước thuốc ngài bình thường uống loại nào? Nhân viên bán hàng hỏi. Dịch Thiên Hành nhức đầu nói. Không có kinh nghiệm, loại nào dược hiệu tương đối mãnh liệt, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Nhân viên bán hàng không chỉ cười ngọt. Lòng cũng rất tốt là thuốc nhưng cũng có 3 phần độc. Đừng chỉ ham dược hiệu, vậy dùng aspirin phức hợp sao? Dịch Thiên Hành người này ở đúng thời điểm đúng địa điểm thỉnh thoảng sẽ phát hoa si nho nhỏ. Tỉ như hôm nay đầu óc mắt hoa, châu lôi lôi tiểu nương tử không ở bên người. Trong lòng hắn đối với cô nhân viên bán hàng kia nhớ mãi không quên. Hai tay nóng hầm hập đem hộp nhôm như bảo bối ôm vào trong ngực. Mặt mày hớn hở đi trong thời khắc cuối hè. Con đường này hai bên bóng cây che khuất, rất mát mẻ, lúc này gió mát lùa qua. Càng làm cho người ta vừa ý, Dịch Thiên Hành vui vẻ đi tới. Khóe mắt liếc phía sau một đoàn bóng đen hướng chính mình mãnh liệt đánh tới. Hắn mặc dù lúc này sốt mơ mơ màng màng, vừa vặn thể năng lại không có nửa điểm thoái hóa, thần kinh chợt căng thẳng, thân thể da thịt trong nháy mắt căng thẳng, mũi chân trên mặt đất vừa truyền, cả người nhất thời trượt ra mấy bước, còn chưa quên một quyền như gió đánh ở trung bộ bóng đen kia. A, một nữ sinh kinh hô, Dịch Thiên Hành nhất thời thất thần, thanh âm thật động lòng người, hắn định thần nhìn lại. Thấy thiết quyền của mình đánh vào một chiếc xe đạp xinh đẹp. Xinh xinh đem tay lái đánh lệch đi, mà trên cỗ xe màu xanh nhạt này là một thiếu nữ. Cô gái kia thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi. Một đầu tóc đen ở sau lưng buộc lại, mặc trên người váy hoa, dung mạo thanh tú thanh nhã, giữa thần thái lại có chút đạm mạc, như băng tuyết làm cho người ta không dám nhìn gần, như tạo hình bằng thủy tinh vậy. Dịch Thiên Hành hoảng hốt, nghĩ thầm đánh lầm rồi. Kinh ngạc, miệng há thật to, tựa hồ hận không thể đem thiết quyền nuốt vào trong bụng. Thiếu nữ cau mày lại, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, đồng học, Dịch Thiên Hành đang hối hận lại ra quyền đối với một nữ tử nhu nhược như vậy. Lại nghe thấy thiếu nữ nói xin lỗi mình, không khỏi hoài nghi lỗ tai của mình, vội vàng đáp, là ta có lỗi với ngươi, không làm ngươi sợ đấy chứ, không có chuyện gì. Nhìn thấy Dịch Thiên Hành túng quẫn, thiếu nữ khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nhàn nhạt cười xuống, thiếu nữ mặt mày thanh nhã đến cực hạn, chẳng qua luôn luôn có vệt đạm mạc không sao xóa nổi. Lúc này cười nhẹ, cười một tiếng để cho Dịch Thiên Hành ngây ngốc nhìn cảm thấy một đạo thanh thanh từ ánh mặt trời phất tới. Băng tuyết nhất thời hòa tan, xuân thủy ấm áp chảy vào tim, Dịch Thiên Hành bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Âm thầm thì thầm, mắt có thể động, tay có thể động, tim lại không thể lộn xộn a, lúc còn đang loạn tưởng. Cô gái kia đã siêu siêu vẹo vẹo đạp xe đi, nhìn lại hướng tựa như là Tân Nhất Xá, chờ Dịch Thiên Hành tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng, chỉ có nữ sinh từ hồ bơi đi ra, đường cong thân thể thanh xuân bức người hắn dùng mình một cái. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, không khỏi rất hối hận. Giáo viên đại học thường thấy nhất tông xe yêu đương, làm sao rơi vào trên đầu mình, lại thành thiết quyền phá xe ô tô phá hư phong cảnh. Tức giận trở về túc xá, hắn đem hộp nhôm nóng rực hướng đáy giường nhét vào, ở trên giường nằm xuống. Tiểu Chu Tước thông linh thường ngày ở trong túc xá chưa bao giờ phát ra một chút thanh âm. Nhưng hôm nay có thể là thật sự chịu không được mùi dây thúi của Dịch Thiên Hành. Cô gọi không ngừng, cho đến Dịch Thiên Hành hung hăng ở trên giường nện cho hai cái mới an tĩnh. Dịch Thiên Hành nằm ở trên giường nghĩ tới người thiếu nữ vừa rồi. Không khỏi tà nở nụ cười. Thật là một mỹ nữ a, một mặt bắt đầu động tâm địa gian rảo. Một mặt thuận tay đem tiền từ trong túi quần lấy ra. Chuẩn bị bỏ trên bàn, không ngờ tựa như ông trời già muốn cảnh tỉnh hắn. Ví tiền ở trên tay hắn hơi nghiêng, tấm hình bình thường kẹp ở trong ví rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trong hình cô bé kia mi mục như vẽ, ra vẻ hung thái kỳ thực khả ái vô cùng dùng ngón trỏ chỉ vào ống kính máy chụp hình. Dịch Thiên Hành giật mình một cái tỉnh hồn lại, hướng về phía cô bé trong tấm ảnh vẻ mặt đau khổ nói. Lôi à, ta không động tâm gì đâu, mời thủ trưởng minh xét. Lời tuy nói như thế, trong lòng có chút chột dạ cho nên Dịch Thiên Hành bắt đầu kiếm cớ. Dĩ nhiên, hắn dù chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình háo sắc. Hơn nữa dù sao cũng là người có tu vi, trong ngày thường hướng về phía mỹ nữ cũng có thể miễn cưỡng giả trang hình dáng của Liễu Hạ Huệ. Cho nên quyết định từ hoàn cảnh ngoại bộ tìm nguyên nhân. Tại sao hôm nay phạm vào háo sắc chứ? Hắn ra vẻ thâm trầm, tiếp theo tự hỏi tự đáp, dĩ nhiên không thể nào bởi vì nữ sinh đi xe đạp thật xinh đẹp được. Nhân viên bán thuốc ta đây cũng nhìn đặc biệt thuận mắt đấy. Sau đó hắn rất tự nhiên tìm được cái cớ, ai, quả nhiên người vừa nhuốm bệnh sẽ dễ dàng nhu nhược, nóng sốt đem người ta đốt hồ đồ, khó trách nhìn nữ sinh xinh đẹp đã muốn nhào tới, tự cho là hiểu rõ rồi. Dịch Thiên Hành rót nước. Nhìn một chút bản hướng dẫn, sau đó uống trọn lượng thuốc người bình thường phải uống một tuần. Đem mười mấy viên thuốc nuốt xuống bụng, Dịch Thiên Hành ngả đầu ngủ, chờ sốt cao hạ xuống. Không ngờ cảm giác ngủ đến xế chiều. Sốt vẫn chưa hạ, mắt vẫn hoa, hắn thừa dịp trong túc xá không ai. Tung mình rời giường, cầm hộp nhôm, nhìn bên trong tiểu hồng điểu vẫn còn non nớt. Một hồi lâu sau hung ác nói. Đều tại con gà tây nhà ngươi. Tiểu Chu Tước rất vô tội kêu mấy tiếng. Đem Chu Tước cách chức thành gà tây. Hắn suy nghĩ một chút. Thu thập trang phục. Chuẩn bị đi Quy Nguyên Tự. Đi về phía Bân Khổ Hòa Thượng thỉnh giáo một chút về trạng huống kỳ dị của mình. Kể từ khi biết Bân Khổ Hòa Thượng chỉ muốn qua loa có lệ với mình. Dịch Thiên Hành đối với chuyện đi Quy Nguyên Tự tu thiền giảm rất nhiều hứng thú. Cộng thêm đối với phiến hào quang kết giới màu xanh phía sau Quy Nguyên Tự có chút trời xanh sợ hãi. Cho nên một mực thuyết phục chính mình không nên dễ dàng đụng đến nơi này. Nhưng hôm nay thật sự là bệnh không đỡ. Cộng thêm chính mình trời xanh cùng người khác bất đồng. thuốc không tiêm được, hôm nay xem tình hình uống thuốc cũng không có tác dụng. Đành phải đi thăm hòa thượng tà môn pháp thuật cầu chút ít cao chiêu. Dĩ nhiên, hắn âm thầm thuyết phục chính mình, không phải là mình tu vi quá kém đến mức sốt cao cũng không nhịn được. Hắn bi phẫn thầm nghĩ, chính mình sở dĩ mất hết thể diện đi cầu đại hòa thượng hỗ trợ. Thật sự là bởi vì sốt cao dễ dàng làm cho ý chí yếu bớt. Dễ dàng phạm vào sai lầm a, Dịch Thiên Hành dùng ngón tay gõ mỏ tiểu chu tước. Chép miệng nói, tiểu tử nhớ lấy, thân là gia môn, cái gì sai lầm cũng có thể phạm. Phạm rồi có thể sửa sai, nhưng chỉ có tác phong cuộc sống, kiên quyết không cho phép phạm sai lầm. Tiểu chu tước nhẹ nhàng kêu rột rột hai tiếng, tựa như tỏ vẻ hiểu được. Cứ như vậy, Dịch Thiên Hành ở trong trường học thư thư phục phục làm học sinh nửa tháng. Rốt cục lại một lần nữa chủ động bước vào nơi tu hành vô cùng huyền hoặc lần này. Chính là vì danh nghĩa của Lôi Lôi. Quy Nguyên tự chủ trì Bân Khổ Đại Sư nhìn thấy Dịch Thiên Hành bước vào hậu viên. Một viên thiền tâm đã sớm cười thành hoa sen, trên mặt vẫn hiền lành bình thản, nào ngờ Dịch Thiên Hành xa xa đã cười nói, tâm là hoa sen nở, nhưng lại có bao nhiêu cánh, đại hòa thượng nhìn thấy tiểu tử, làm sao vui vẻ như thế, Bân Khổ Đại Sư liên tục cười khổ, đón hắn vào thiện phòng dâng trà. Tiểu thí chủ hợp không tới mấy ngày, còn tưởng rằng thí chủ hướng Phật tâm lãnh đạm, hôm nay nhìn thấy thân ảnh thí chủ, tự nhiên vui mừng, Dịch Thiên Hành trên trán nhiệt độ chưa bớt, nào có tinh thần cùng hắn đàm thoại những chuyện này. Ai thán nói, hôm nay là gặp phải đại phiền toái muốn mời đại sư hỗ trợ giải quyết. Bân Khổ Đại Sư cười nói, thí chủ một thân tu vi đã sớm vào thượng lục trọng cảnh giới. Nơi nào còn cần lậu tự ta trợ thủ, thượng lục trọng cái gì ta không hiểu, Dịch Thiên Hành khoát tay chặn lại, đem bọc sách đặt vào bồ đoàn bên cạnh, đem mặt mình đột ngột đưa đến trước mặt Bân Khổ Đại Sư. Đem lão hòa thượng này dọa nhảy dựng lên, ngài sờ xem, Bân Khổ Đại Sư có chút kinh nghi bất định đưa tay đặt trên trán hắn. Nhắm mắt một lúc lâu, trên mặt thần thái sâu không lường được. Dịch Thiên Hành nghiêng đầu nhìn vị phó chủ tịch tỉnh hội hiệp thương. Phật tông đắc đạo cao tăng, trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng, cũng không biết trải qua bao lâu. Bân Khổ Đại Sư chậm rãi mở mắt ra nói, thí chủ, ngài sốt rồi. Dịch Thiên Hành suýt nữa té ngã trên đất, bất đắc dĩ cười nói, điểm này ta cũng hiểu, không cần đại sư dùng pháp lực dò xét, chẳng qua là hắn nhìn Bân Khổ nói. Ta tại sao lại sốt? Tại sao lại sốt? Vấn đề ở thế tục xem ra chẳng đáng là gì. Rơi vào trên người Dịch Thiên Hành, thật đúng là thành vấn đề lớn. Bân Khổ đã tỉnh hồn, cũng sửng sờ, cũng đúng, thanh niên trước mặt hiển nhiên không biết đạo thuật pháp môn. Nhưng trời xanh một cỗ thần thông rất kinh người, ngày đó dùng thiên áo cà sa cũng vẫn chưa thu phục được hắn. Ngược lại bức ra trên người hắn cửu thiên huyền hòa. Như vậy một người kim hỏa xuyên qua trong ngoài thân thể. Vì sao lại sốt, có thể nào sốt được? Bân Khổ trầm tư chút ít, bắt đầu tinh tế đề ra nghi vấn tình huống trên người Dịch Thiên Hành. Lúc trước Quy Nguyên tự mấy phen gặp mặt, lão hòa thượng không muốn hỏi nhiều, chỉ muốn nhờ thiếu niên này thay Quy Nguyên tự cản tràng tai họa. Dịch Thiên Hành lại không tin được hòa thượng này, tự nhiên cũng không chịu nói rõ. Bất quá hôm nay tình huống đặc gì, Dịch Thiên Hành thật sự không muốn thành là người tu hành đầu tiên vì sốt mà mất mạng. Rốt cục đem kỳ dị của mình từ khi còn bé cho tới bây giờ toàn bộ nói cho Bân Khổ nghe. Chẳng qua tạm thời che giấu chuyện tiểu hồng điểu, Bân Khổ sau khi nghe xong, nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, kết thúc vẫn lắc lắc đầu nói, ta tu Phật Pháp mấy chục năm, cùng thượng tam thiên hạ nhiều môn phái cũng lui tới. Nhưng gặp tạo hóa như thí chủ, lại là lần đầu nhìn thấy, tựa hồ tự trong bụng mẹ đã dẫn kim cương thân, thiên hỏa chi diễm, lão nạp thật sự xâm tường không ra. Bất quá hắn nhìn Dịch Thiên Hành nói, thí chủ mấy phen ngộ đạo đều cùng kinh Phật Thiền Tông ta có liên quan. Cho thấy thí chủ cùng tông ta rất có duyên phận, tam muội tọa thiền kinh, tu hành đạo địa kinh, đều là Thiền Tông Đại Pháp, nhưng đệ tử Thiền Tông ta đều dùng trúc cơ bồi nguyên. Không lấy lực thủ, lại là chất thắng, ứng với không muốn tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Theo như lẽ thường, nếu thí chủ dùng hai môn kinh văn này tập được khống huyền hỏa thuật, không đến mức bị hỏa nguyên cắn trả, xuất hiện loại bệnh trạng sốt cao kỳ dị này. Dịch Thiên Hành do dự một lúc lâu, rốt cục nói, nếu như có một phần hỏa nguyên trường kỳ bị vây bên ngoài cơ thể, không bị pháp môn khống chế, sẽ như thế nào? Không bị pháp môn khai thông, tự nhiên hỏa nguyên tự mình thiêu đốt. Bất quá hỏa nguyên trong cơ thể thí chủ quá lớn, hỏa nguyên ly thể lại không có cấm chế, chỉ sợ cả tỉnh thành này cũng sẽ bị đốt cháy. Dịch Thiên Hành suy tư nửa ngày có muốn nói ra toàn bộ hay không? Lại bỗng nhiên ngửi thấy bên cạnh có mùi khét, hắn và Bân Khổ Lão Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra nghi ngờ trong mắt đối phương, sau đó chợt hướng bên cạnh nhìn đi, chỉ thấy bồ đoàn Dịch Thiên Hành lúc trước dùng để đựng bọc sách. Lúc này đã bốc lên khói xanh, đây là vật gì? Bân Khổ Đại Sư là đại đức cao tăng đức cao vọng trọng. Lúc này trong giọng nói có chút run rẩy, Dịch Thiên Hành liếc hắn một cái, nói, ngươi không cần đem tiểu hồng điểu nhà ta coi là yêu quái mà thu phục xê diêu. Coi chừng ta trở mặt, một già một trẻ hai người, lúc này gục trên mặt đất, nhìn tiểu điểu màu đỏ thắm trên bồ đoàn tràn đầy thần thái mê võng. Tiểu Chu Tước hiển nhiên không rõ tại sao cha mình cùng một người đầu chọc muốn đem túi mở ra. Xa hồ hồ nhìn mình, con người đen nhánh quay tít vài vòng, nhìn khả ái cực kỳ. Tiểu Chu Tước bỗng nhiên chân thành đi tới, đem Dịch Thiên Hành hù dọa vừa nhảy, chỉ thấy Tiểu Chu Tước uốn éo cái mông xuyên qua chủ trì thiện phòng. Dọc theo một đạo đường mòn đá xanh, đi tập tễnh về phía Quy Nguyên Tự Thiên Điện. Dịch Thiên Hành cùng Bân Khổ Hòa Thượng theo sát ở phía sau. Trong lòng đều có khẩn trương, chắc điện tăng nhân đang làm khóa sớm, bỗng nhiên nhìn thấy một tiểu tử như vậy chạy vào, nhìn nó khả ái, đang chuẩn bị đi lên đồ chơi, không ngờ bị Bân Khổ Hòa Thượng dung Phật môn sư tử hống đuổi ra cửa điện. Chỉ để lại mình và Dịch Thiên Hành ngây ngốc nhìn Tiểu Chu Tước ở thiên điện đi tới đi lui. Nó muốn làm gì? Dịch Thiên Hành nghiêng đầu vừa nhìn, Bân Khổ Đại Sư khuôn mặt khẩn trương nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, vì sao vị cao tăng này khẩn trương thành bộ dáng này? Thuận miệng đáp, ta cũng không biết, không ngờ Tiểu Chu Tước nhìn thấy trong điện có tượng Quan Âm Bồ Tát. Tựa hồ hứng thú, kêu rột rột mấy tiếng, há miệng phun ra chuỗi chuỗi ngọn lửa hướng trái cây trên bàn thờ phun đi. Bân Khổ sợ phá, tay phải Phật ấn vội kết, một đạo khí lưu từ ngón tay cấp tốc phun ra không gian trước bàn thờ văn động. Làm như không căn cứ sinh ra một đạo bình chướng không nhìn thấy. Miễn cưỡng chặn lại Tiểu Chu Tước nhổ ra hỏa đoàn, Dịch Thiên Hành cũng hối hận. Hắn cảm thấy Bân Khổ Hòa Thượng có vài phần thành ý giải quyết vấn đề của mình. Không ngờ tiểu tử này chuẩn bị lửa đốt Hồng Liên Tự. Nếu đắc tội Quy Nguyên Tự Hòa Thượng, còn muốn cầu hòa dạy mình pháp môn sẽ rất phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị lấy ra uy nghiêm của cha, bắt Tiểu Hồng Điểu hảo hảo tiến hành một chút giáo dục. Bân Khổ Đại Sư đau lòng tài vật trong chùa, cũng bất chấp cao nhân phong phạm, vén tay áo muốn tới hỗ trợ nhưng không đợi hai người xuất thủ. Tiểu Chu Tước đã quạt cánh lông tơ còn chưa hết hiểm hiểm nhào tới trên tượng Quan Âm đại sĩ. Hai người sợ bắt chim vỡ đồ, không thể làm gì khác đành ngây ngốc nhìn Tiểu Chu Tước nghịch ngợm ở nơi thánh khiết không gì sánh được tạo ra một bãi uế vật. Cách chương.